chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm tắt như sau. Đinh Bất Tứ gây náo nhiệt tại một phạn điếm. Cả bốn trưởng môn của tứ đại môn phái Quang Đông vô cùng vất vả mà chống đỡ không nổi. Cùng Đinh Đan ăn trưa tại quán, Thạch Phát Thiên thấy tính mạng người bị đe dọa, bèn can thiệp. Mấy lần chàng điểm chỉ và ra tay cứu cho Cao Tam Nương, Lữ Chính Bình, Phong Lương, Phạm Nhất Chi thoát chết. Đinh Bất Tứ tức lắm, quay qua tấn công Thạch Phát Thiên. Khác với lần trước trên đảo Tử Yên, sau một hồi, Đinh Bất Tứ vẫn không đánh trúng cái nào dù chàng chỉ né tránh. Bây giờ, Thạch Phát Thiên mới sử dụng 18 đường cầm nã thủ tấn công. Đến chiêu thứ 12, chàng chụp được lấy Cửu Tiết Tiên. Lão Tứ dùng hết sức bình sinh giật lại. Chàng vừa buông tay thì cả người lão bật vọt ra sau rồi biến ra khỏi bức tường. Tuy vậy, Lão Tứ cũng kịp ra tay giết bốn mạng người trước khi thoát đi. Mọi người hoan hô như sấm dậy, sụp lạy ơn cứu mạng của chàng. Thạch Phát Thiên và Đinh Đan theo quần hào Quang Đông đi về hướng Bắc. Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan cho người chạy theo quần hào Quang Đông cách một quãng xa, đi khỏi thị trấn hơn 10 dặm, quả nhiên thấy phía trước có một khu rừng thông tối mịt. Hai người bỗng nghe tiếng Phạm Nhất Phi dõng dạc nói: "Bằng hữu phương nào mời bọn tại hạ đến đây? Bọn tại hạ là Hàng Mai Trang, Khoái Đao Môn, Thanh Long Môn, Ngọa Hổ Môn, ở Quang Đông đến bái sơn." Đinh Đan nói: "Chúng ta trốn ở bụi cỏ này xem thử có phải là gia gia hay không?" Hai người liền tung mình xuống ngựa, khom thấp người xuống, lẻn vào ẩn sau một tảng đá lớn bên bụi cỏ. Phạm Nhất Phi nghe tiếng gió ngựa, biết là hai người cũng đến rồi, nhưng không quay sang chào hỏi. Lão cứ chăm chú nhìn vào trong rừng. Bốn vị trưởng môn đứng một hàng ở phía trước, còn mười mấy tên đệ tử đứng sau, cách hơn một trượng. Bốn bề vẫn im lặng như tờ, không thấy động tĩnh chi hết. Mảnh trăng lưỡi liềm không sáng lắm, chiếu xuống rừng thông, ánh vào mặt người một màu xanh nhợt nhạt. Sau một lúc lâu, bỗng nghe trong rừng thông nổi lên một tiếng sáo. Bên trái bên phải đều có một hàng hán tử áo đen chạy ra. Mỗi hàng đều có 50-60 người, cả hai bên cộng trên 100 người. Họ đi quanh ra phía sau quần hào rồi vòng lại, thành thế bao vây bọn Phạm Nhất Phi cùng Thạch Phá Thiên và Đinh Đan. Hơn trăm người này đứng lại, ai nấy lăm lăm cầm binh khí trong tay, không nói nửa lời. Tiếp theo lại có 10 hán tử áo đen từ trong rừng đi ra, đứng thành hàng chữ nhất. Thạch Phá Thiên vừa trông thấy họ, liền khẽ kêu lên một tiếng. Thì ra 10 người này là chánh phó hương chủ tại ngũ đường ban Trường Lạc. Trong đó có cả bọn Mễ Hoành Giả, Trần Xuân Chi, Triển Phi. 10 người này đứng yên, rồi lại thêm một người nữa từ trong rừng đi đến. Lão chính là Trước Thủ Thành Xuân Bối Hải Thạch. Bối Hải Thạch ho hắng rồi lên tiếng: "Các vị trưởng môn bốn môn phái lớn ở Quang Đông có lòng chiếu cố, anh em tệ bàn không dám ngồi yên ở tổng đà để chờ đợi, nhất định phải ra đây nghênh đón. Có điều các vị đến hơi muộn, khiến cho tệ bàn từ trên xuống dưới rợt đội nông lòng lo lắng." Phạm Nhất Phi nghe lão vừa nói vừa ho luôn miệng thì biết ngay là Bối Hải Thạch, một nhân vật lừng tiếng võ lâm. Lão nghĩ bụng: "Phen này chúng ta chính là đang tìm Trường Lạc Bang. Dù danh tiếng bang này rất lớn, nhưng bây giờ cũng yên tâm rồi. Họ đúng là người bang Trường Lạc, thì dù mình có phải quyết đấu một trận sinh tử vinh nhục cũng không sao. Còn đỡ hơn phải đánh với loại người chẳng liên can chút nào như Đinh Bất Tứ." Lão nghĩ đến Đinh Bất Tứ, không khỏi run tay đôi chút, bèn ôm quyền nói: "Té ra Bối tiên sinh đường xa đến đây tiếp đón, khiến cho anh em tại hạ áy náy vô cùng. Tại hạ là Ngọa Hổ Cân Phạm Nhất Phi." Tiếp theo hắn giới thiệu bọn Lữ Chính Bình, Phong Lương, Cao Tam Nương Tử. Thạch Phá Thiên thấy bọn họ ăn nói khách sáo lịch sự thì nghĩ bụng: "Thì ra không phải là đi đánh nhau." Rồi chàng ghé tai bảo Đinh Đan: Họ toàn là người trong nhà cả, chúng ta ra đó hội diện đi. Đinh Đan kéo tay chàng lại, sỉ tai: Khoan đã, hãy thong thả chờ xem sao rồi hãy tính. Bỗng nghe Phạm Nhất Phi lại nói: Bọn tại hạ đã hẹn với Quý Bàn Bái Sơn, nhưng dọc đường gặp chuyện bất ngờ phải nán lại, thành ra đến chậm, xin bối đại phu cùng các vị hương chủ tha lỗi. Bối Hải Thạch nói: Không sao, không sao. Nhưng đáng tiếc là Tệ Bàn Chúa chờ đợi lâu ngày mà không thấy đại gia Hoàng Lâm, cứ tưởng các vị đã bãi bỏ cuộc ước hội này. Bàn Chúa đã bận việc khác nên không đợi được. Phạm Nhất Phi ngẩn ra nói: Không hiểu Thạch Anh Hùng đi đâu, chẳng nói dấu gì bối tiên sinh. Sở dĩ bọn tại hạ lặn lội đường xa vạn dặm đến Trung Nguyên chỉ là mong gặp Thạch Anh Hùng ở Quý Bang. Nếu không được cùng người hội diện thì bọn tại hạ rất lấy làm thất vọng. Bối Hải Thạch lại ho mấy tiếng không đáp. Phạm Nhất Phi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Bọn tại hạ có mang theo một ít thổ sản của Quan Đông, mấy tấm da điêu cùng vài cân nhân sâm để tặng Thạch Anh Hùng, bối tiên sinh cùng chư vị hương chủ. Lễ mọn chẳng có gì đáng kể, xin các vị niệm tình đường xa dịu vợi mà vui lòng nhận cho. Lão vừa nói vừa giãy tay ra hiệu cho ba tên đệ tử cởi bọc trên lưng ngựa xuống. Ba tên này tháo bọc xong, khom lưng đặt trước mặt Bối Hải Thạch. Bối Hải Thạch mỉm cười nói: Thế này là quá khách sao rồi. Các vị đã có thịnh y hậu tặng, Tệ Bàn mà khước từ thì không đủ cùng kính, mà nhận lấy thì cũng không khỏi hổ thẹn. Vậy xin đa tạ, đa tạ. Bọn Mễ Hoành Giả nhận lấy ba cái bao đó đem về bên mình. Phạm Nhất Phi lại cởi một gói nhỏ ở bên mình ra. Hắn hai tay kính cẩn đặt cái gói xuống, đưa mắt nhìn Bối Hải Thạch. Bối Hải Thạch lại húng hắn ho mấy tiếng rồi thở dài nói: Tề Bàn Chúa trước đây là Tư Đồ đại ca, mấy năm nay gặp chuyện không được như ý nên sinh lòng chán nản, không muốn lo lắng những việc trong bang nữa. Vì thế Tư Đồ đại ca đã đem đại sự trong bang giao lại cho Thạch Bàn Chúa rồi vào núi ẩn cư. Lâu nay không được tin tức gì, huynh đệ trong bang lúc nào cũng tưởng nhớ ông. Món hậu lễ này của các vị mà muốn gửi đến tay lão gia cũng không phải dễ dàng gì. Phạm Nhất Phi lại hỏi: Không biết Tư Đồ đại ca ẩn cư nơi đâu, cũng không hiểu vì lẽ gì mà người phải đi ẩn lánh. Giọng nói lão đã lộ vẻ chất vấn. Bối Hải Thạch mỉm cười nói: Tại hạ chỉ là thuộc hạ dưới trướng Tư Đồ Ban Chúa, nên việc riêng của lão gia cũng không biết được nhiều. Phạm huynh cùng mấy vị đã là bạn tri giao của Tư Đồ Ban Chúa, tại hạ cũng mong được thỉnh giáo. Vì lẽ gì mà bang Trường Lạc đang lúc hưng thịnh thanh thế nổi như cồn mà Tư Đồ Ban Chúa lại giao trọng trách cho Thạch Ban Chúa? Chuyện đó không chừng các vị còn hiểu rõ hơn tại hạ. Lão hỏi câu này là kế phản khách chi chủ, hất ngược lại những lời chất vấn của Phạm Nhất Phi vào đầu hắn. Phạm Nhất Phi ấp úng: Chuyện này chúng ta làm sao biết được? Bối Hải Thạch nói: Khi Tư Đồ Ban Chúa bàn giao trọng trách, huynh đệ bọn tại hạ hoàn toàn không biết gì về võ công và nhân phẩm Thạch Ban Chúa. Mọi người thấy ông ta còn nhỏ tuổi, lại không có danh vọng gì trong võ lâm, mà đứng ra thống lĩnh quần hào thì thật sự mà nói, trong lòng mọi người có chỗ không phục. Nhưng từ khi Thạch Ban Chúa lên nhận nhiệm vụ này, người đã làm cho bản bang được nhiều việc lớn. Như vậy đủ chứng tỏ Tư Đồ Ban Chúa có mắt tinh đời, quá là anh hùng biết anh hùng. Lão nhân già chẳng những võ công cao hơn người một bậc mà kiến thức cũng không phải tầm thường. Câu nói của Bối Hải Thạch có ngụ ý bảo bọn kia: Nếu các ngươi cho là Tư Đồ Ban Chúa kém cỏi không biết nhìn người thì các ngươi cũng chẳng ra gì. Lữ Chính Bình đột nhiên nói xen vào: Bối này phu, bọn tại hạ ở Quan Đông đã nhận được tin tức nên lặn lội đường xa ngàn dặm vào đến Trung Nguyên để điều tra cho rõ thật hư. Bối Hải Thạch lạnh nhạt nói: Ở xa vạn dặm thì chắc có lắm lời đồn đại, không biết quý vị đã nghe lời đồn đại như thế nào? Lữ Chính Bình đáp: Chân tướng còn chưa rõ ràng, lời đồn đại đó có đáng tin hay không thì cũng khó nói. Bọn tại hạ đã nghe một vị hảo bằng hữu nói rằng Tư Đồ đại ca bị một quan hắn bỗng sáng rực lên, dõng dạc nói tiếp: bị gian nhân ở ban Trường Lạc sát hại, đại ca chết một cách không minh bạch, ngôi bàn chúa lọt vào tay một thiếu niên tham dâm hiếu sắc, ngang ngược bảo tàng. Ông bạn này nói rất nghiêm chỉnh, nhất định không phải là lời nói dối. Bọn tại hạ nghĩ đến tình thâm giao với Tư Đồ đại ca ngày trước, tuy tự biết võ công cùng danh vọng không đáng hỏi tới việc lớn của quý bang, nhưng vì nóng lòng bạn bè mà không tránh khỏi có điều mạo muội. Bối Hải Thạch cười lạnh nói: lời nói của Lữ huynh rất có lý, rõ ràng không tránh khỏi có điều mạo muội. Lữ Chính Bình nóng mặt nghĩ thầm: người ta đồn trước thủ thành Xuân Bối Hải Thạch hết sức điều hòa tình quái, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn liền lớn tiếng nói: chuyện quý bang tôn ai là ban chúa, dĩ nhiên người ngoài không được xem vào. Bọn quan đông chúng ta chỉ muốn lấy tình võ lâm đồng đạo mà hỏi quý bang hai chuyện: Tư Đồ đại ca còn sống hay chết? Ông ấy không làm ban chúa quý bang nữa là cam tâm tình nguyện hay bị người ta áp bức? Bối Hải Thạch đáp: Bối mộ tuy chẳng đáng gì, nhưng trên giang hồ cũng có chút hư danh, lời đã nói ra thì không sửa lại được. Nếu các vị cứ nhất định cho là bối mộ nói dối thì bối mộ chỉ còn cách nói dối đến cùng mà thôi. Quý vị đều là nhân vật nổi tiếng võ lâm, lại nhiệt tâm vì bạn hữu, ai mà chẳng kinh phục. Nhưng về việc này thì thật tình mà nói, các vị còn có nhiều chỗ chưa thông suốt. Từ trước đến nay, Cao Tam Nương Tử chỉ quen nghe lời tân bốc. Phen này mụ thấy Bối Hải Thạch ra điều mạt sát, không khỏi lửa giận bốc lên ùng ùng, lớn tiếng nói: bọn ngươi hại chết Tư Đồ đại ca, e rằng chủ mưu chính là họ Bối này. Bọn ta đến Trung Nguyên là để báo thù cho Tư Đồ đại ca, lão đừng hòng sống yên lành trở về nữa. Lão là nam tử hán, là đại trượng phu, đã có gan làm thì phải có gan chịu. Ta chỉ hỏi lão một câu: Tư Đồ đại ca còn sống hay đã chết? Bối Hải Thạch vẫn trả lời chậm rãi: Bối mộ bệnh tật liên miên bao nhiêu năm nay, sống không sống, chết chẳng chết cho, ở lại trên đời này cũng chẳng có gì hứng thú nữa. Cao Tam Nương Tử muốn giết thì cứ việc xuất thủ. Cao Tam Nương Tử giận dữ nói: thế mà còn gọi là võ lâm tiền bối, để cho lão nương phải nặng lời thế này. Thôi được, lão không chịu nói thì đi kêu thằng lõi họ Thạch ra đây, để lão nương chất vấn một phen. Mụ nghĩ rằng Bối Hải Thạch là con cáo già, đấu khẩu không lại lão, mà đấu võ thì e rằng không chọi nổi đông người như vậy. Còn Thạch Băng Chúa là loại tiểu tử hậu sinh, dù nó không nói thực nhưng quan sát nét mặt thế nào cũng lộ ra manh mối. Trần Xuân Chi đang đứng cạnh Bối Hải Thạch bỗng mỉm cười nói: chẳng giấu gì Cao Tam Nương Tử, bàn chúa chúng ta tuy rất thích nữ nhân, nhưng lão nhân gia chỉ chuộng những cô gái trẻ đẹp dịu dàng phong nhã mà thôi. Mời ông ta đến hội kiến với Cao Tam Nương Tử thì chỉ sợ rằng ông ấy Trần Xuân Chi nói mấy câu này cực kỳ tiếc mạng. Gã có ý mạt sát Cao Tam Nương Tử vừa xấu xa vừa hung dữ, Thạch Bàn Chúa không thèm ngó tới. Đinh Đan trong bóng tối không khỏi cười thầm, khẽ hỏi: thực ra dung mạo Cao tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp, tỷ tỷ đã lọt vào mắt huynh rồi có phải không? Thạch Phá Thiên bảo: đừng nói nhảm, coi chừng bà ta phóng phi đao vào mũi đó. Đinh Đan mỉm cười hỏi: giả tỷ bà ấy phóng phi đao bắn tiểu muội thì thiên ca bên ai? Thạch Phá Thiên còn chưa trả lời, Cao Tam Nương Tử đã giận dữ phóng phi đao ra. Ánh ngân quang lấp loáng, mấy mũi phi đao phóng về phía Trần Xuân Chi. Trần Xuân Chi né được hết rồi mỉm cười nói: Nương Tử thấy ta nói đúng ý rồi chăng? Gã lại tiếp tục buông lời khinh bạc. Phạm Nhất Phi bỗng lên tiếng: khoan rồi hãy động thủ. Nhưng Cao Tam nương tử đang cáu giận, không dằn lòng được, vẫn tiếp tục luyện phi đao ra, mũ phóng mỗi lúc một mau. Trần Xuân Chi tránh được 6 ngọn, đến ngọn thứ 7 tránh không kịp nữa, chỉ nghe một tiếng phập, chân phải gã bị trúng phi đao, khuỵu ngay gối xuống. Cao Tam nương tử cười lạnh hỏi: "Ngươi quỳ xuống để xin tha mạng phải không?" Trần Xuân Chi cả giận, rút đao xông lại chém luôn. Phong Lương vội rút roi ra gạt lưỡi đao, thấy sắp ẩu đả tới nơi, Thạch Phá Thiên vội lớn tiếng la lên: "Đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa, các vị muốn gặp tại hạ thì đã được gặp rồi đó." Chàng nói xong dắt tay Đinh Đan từ sau tảng đá lớn đi ra, nhô lên hụp xuống mấy cái đã đứng giữa đám đông. Trần Xuân Chi và Phong Lương đều nhảy lùi lại. Bỗng nghe quần hào ban Trường Lạc lớn tiếng hoan hô như sấm dậy, ai nấy đều khom lưng nói: "Ban chúa giá lâm!" Bọn Phạm Nhất Phi đều giật mình kinh hãi, họ thấy ban chúng ban Trường Lạc đều lộ vẻ thành kính, tuyệt không có ý gì giả dối, liền bụng bảo dạ: "Ân công đã tự xưng là họ Thạch, tuy người trẻ tuổi nhưng võ công cực cao, làm ban chúa ban Trường Lạc chẳng có chi là lạ, chỉ đáng trách mình không nghĩ ra trước mà thôi. Nhưng chàng tự xưng là Thạch Trung Ngọc, còn chúng ta lại nghe nói ban chúa của Trường Lạc Bang gọi là Thạch Phá Thiên gì đó. À, chàng tên là Thạch Trung Ngọc, lấy hiệu là Phá Thiên, cũng là chuyện bình thường." Cao Tam nương tử áy náy nói: Thạch Ân Công, té ra là người là ban chúa ban Trường Lạc. Bọn tại hạ thật là lỗ mãng, nếu biết sớm như thế thì khi nào còn không tin nữa." Thạch Phá Thiên mỉm cười nói với Bối Hải Thạch: "Bối tiên sinh, không ngờ lại gặp các vị ở đây. Mấy vị này đều là bạn của ta, không nên làm tổn thương hòa khí." Bối Hải Thạch thấy Thạch Phá Thiên đến thì mừng rỡ khôn xiết. Lão cùng quần hào Quan Đông vốn không có hiềm khích gì, liền khom lưng nói: "Bàn chúa thần hành đến đây chủ trương đại cuộc, thật không có gì tốt bằng, mọi việc đều nhờ ban chúa giải quyết cho." Cao Tam nương tử nói: "Bọn tại hạ đã nghe lầm lời của người khác, tưởng rằng Tư Đồ đại ca bị người ta hại chết, cho nên mới hẹn ước cùng quý bang. Ngờ đâu tân ban chúa lại là Thạch Ân Công. Ân Công nghĩa khí cao ngất trời, chẳng khi nào lại làm chuyện mờ ám với Tư Đồ đại ca. Nhất định là Tư Đồ đại ca thấy Thạch Ân Công tuổi trẻ tài cao, võ nghệ cao cường hơn cả ông ta, nên mới thoái vị để nhường ngôi cho bậc hiền tài. Chẳng hiểu Tư Đồ đại ca có được mạnh giỏi không?" Thạch Phá Thiên không biết đáp sao, bèn quay lại hỏi Bối Hải Thạch: Tư đồ ban chúa?" Bối Hải Thạch nói: "Tư Đồ ban chúa tiền nhiệm của bản bàn đã vào ẩn cư tại chốn Thâm Sơn, không muốn gặp người ngoài. Nếu không thế thì các vị vượt ngàn dặm tới đây, dĩ nhiên lão phu phải dẫn đi hội kiến." Lữ Chính Bình nói: "Vừa rồi tại hạ có lời lỗ mãng với Bối tiên sinh, thật là đáng chết. Bây giờ xin có lời từ tạ." Hắn nói xong xá dài rồi lại nói: "Có điều Tư Đồ đại ca cùng bọn tại hạ là chỗ thâm giao, tình nghĩa không phải tầm thường. Chuyến này bọn tại hạ đến Trung Nguyên chỉ để gặp mặt đại ca, mong rằng Ân Công cùng Bối tiên sinh cầu khẩn hộ. Tư Đồ đại ca không muốn gặp người ngoài, nhưng bọn tại hạ tự xét không phải là người ngoài." Hắn nói xong chăm chú nhìn Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên quay lại hỏi Bối Hải Thạch: "Vị Tư Đồ tiền bối đó ở xa hay gần?" "Phạm đại ca cùng các vị này lặn lội đường xa đến thăm ông ấy, nếu không được gặp ha, chẳng làm họ thất vọng ư?" Bối Hải Thạch hết sức khó chịu, lời băng chúa phán ra phải là mệnh lệnh, trước mặt người ngoài lại không tiện nhắc nhở. Lão liền nói: "Bên trong có chuyện quan hệ, nhất thời không thể trình bày được. Các vị đường xa dịu vợi đến đây thăm hỏi ban Trường Lạc, dĩ nhiên phải tỏ chút tình địa chủ. Tổng đà Tệ Bang cách đây chẳng xa là mấy, xin mời quý khách gia lầm Tệ Bang dùng chén rượu nhạt, thông dòng nói chuyện sao cũng không muộn." Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi: "Tổng đà cách đây không xa ư?" Bối Hải Thạch lộ vẻ kinh ngạc đáp: "Từ đây đi về hướng đông bắc, theo đường mòn đến tổng đà ở Trấn Giang chỉ có 50 dặm đường mà thôi. Thạch Phá Thiên quay người lại nhìn Đinh Đan, nàng cười khúc khích rồi đưa tay che miệng. Bọn Phạm Nhất Phi đang muốn hỏi tung tích của bang chúa Tư Đồ Hoành, đồng thanh đáp: bọn tại hạ đã đến Giang Nam, dĩ nhiên là phải tới tổng đà quý bang để bái sơn. Đoàn người liền nhắm phía đông bắc thẳng tiến. Trời sáng rõ thì về đến tổng đà bang Trường Lạc ở Trấn Giang. Quản sự cùng nhân viên bang Trường Lạc ân cần tiếp đãi quần hào ở Liêu Đông. Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan sánh vai đi vào trong phòng. Thị Kiếm thấy bang chúa trở về thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô thấy bang chúa dắt tay thiếu nữ xinh đẹp cùng đi đã quá nhiều rồi, liền nghĩ bụng: bang chúa vừa đỡ bệnh được một chút thì tật cũ lại tái phát. Trước kia mình cứ tưởng y sau cơn trọng bệnh đã biến đổi tính nết. Chứng nào tật nấy, y mà biến tính thì mặt trời phải mọc ở hướng Tây. Thạch Phá Thiên rửa mặt xong, vừa uống một chén trà đã nghe Bối Hải Thạch đứng ngoài cửa lên tiếng: Thị Kiếm cô nương, nhờ cô nương vào bẩm với bang chúa, có Bối Hải Thạch đến cầu kiến. Thạch Phá Thiên không chờ Thị Kiếm vào bẩm đã vén màn bước ra nói: Bối tiên sinh, ta đang định hỏi tiên sinh về chuyện Tư Đồ bang chúa, rốt cuộc là như thế nào? Bối Hải Thạch nói: Mời bang chúa dời gót qua bên này. Đoạn lão dẫn Thạch Phá Thiên đi băng qua vườn hoa vào tòa Bát Giác Đình ở cạnh vườn cúc. Lão chờ Thạch Phá Thiên an tọa rồi mới ngồi xuống nói: Bàn chúa sau khi lâm trọng bệnh, những việc đã lâu trước kia đương nhiên khó mà nhớ hết. Thạch Phá Thiên đã được nghe song thân phân tích rõ ràng chuyện quần hào bang Trường Lạc đưa chàng lên làm bang chúa là có dụng tâm hiểm ác, cốt để chàng đứng ra gánh lấy tai nạn cho bang họ, hy sinh tính mạng để giải trừ kiếp giận cho toàn bang. Có điều chàng thấy Bối Hải Thạch trước nay đối xử với mình rất cung kính. Lúc ở Ma Thiên Nhai, chàng bị Hàn Nhiệt giáp công, cũng may mà được ông ta cứu trợ. Sau này lại liên tục chữa trị rất chu đáo. Tuy vì mục tiêu ích kỷ, nhưng dù sao ông ta cũng đã cứu mạng chàng. Nếu lúc này chàng chất vấn thẳng thừng, không khỏi làm cho ông ta khó chịu. Hơn nữa những chuyện trước đây chàng hoàn toàn không biết, cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nghĩ vậy, chàng bèn nói: Đúng vậy, xin Bối tiên sinh thuật rõ đầu đuôi cho ta nghe. Bối Hải Thạch nói: Tiền nhiệm bang chúa Tư Đồ Hoành, ngoại hiệu Bát Trảo Kim Long, là sư thúc của bang chúa. Bang chúa còn nhớ không? Thạch Phá Thiên kinh ngạc hỏi: Ông ấy là sư thúc của ta ư? Ta... sao ta chẳng nhớ chút gì? Lão nhân gia ở môn phái nào? Bối Hải Thạch đáp: Tư Đồ bang chúa không bao giờ nói đến lai lịch sư môn. Bọn thuộc hạ là người dưới nên không tiện hỏi nhiều. 3 năm trước đây, bang chúa phụng mệnh sư phụ. Thạch Phá Thiên ngắt lời: Ta phụng mệnh của sư phụ ư? Sư phụ ta là ai? Bối Hải Thạch lắc đầu rồi nói tiếp: Căn bệnh này của bang chúa thật là trầm trọng, ngay cả sư phụ cũng quên mất. Sư phụ bang chúa là ai, thuộc hạ làm sao biết được? Lần trước Bạch Vạn Kiếm ở phái Tuyết Sơn cứ nói bang chúa là đệ tử phái Tuyết Sơn tại thành Lăng Tiêu, bọn thuộc hạ cũng nghi hoặc không tin. Chiều số võ công của bang chúa hình như không giống của phái đó. Thạch Phá Thiên nói: Sư phụ của ta ư? Chàng giơ ngón tay lên gõ gõ vào đầu mình, cảm thấy những việc mà mình nhớ được hoàn toàn không phù hợp với sự thật, trong lòng rất phiền não. Chàng lại hỏi: Ta phụng mệnh sư phụ rồi sao nữa? Bối Hải Thạch nói: Bàn chúa phụng mệnh sư phụ đến nương nhờ Tư Đồ bang chúa, xin người dẫn tiên vào trốn giang hồ xây dựng công danh. Chẳng bao lâu bán bàn xảy ra một chuyện rắc rối trọng đại. Chuyện này phát khởi khi bàn đến vụ hai sứ giả thưởng thiện phạt ác đưa thẻ đồng mời đi dự tiệc. Về vụ này bang chúa còn nhớ không? Thạch Phá Thiên nói: Thẻ đồng của thưởng thiện phạt ác thì ta có hơi biết, nhưng cuộc thương nghị đó ra sao, trong đầu ta không còn chút bóng dáng gì về vụ này nữa. Bối Hải Thạch nói: Bản bàn có lệ, cứ mỗi năm mở đại hội toàn bang một lần, vào ngày mùng 3 tháng 3, hết thảy đà chúa, hương chủ, phân đà chúa các nơi đều về tổng đà Trấn Giang để hội họp, bàn bạc những công việc trọng đại trong bang. Trong đại hội 3 năm trước, đột nhiên Hà hương chủ đề cập đến chuyện bán bàn mấy năm gần đây rất hưng thịnh. 3 năm nữa, thì những tấm đồng bài mời dự yến sẽ lại xuất hiện trên giang hồ. Đến lúc đó, bán bàn khó lòng tranh được, nên phải dự tính trước sẽ đối phó bằng cách nào, tranh chuyện khi nước đến chân mới nhảy. Thạch Phá Thiên gật đầu nói: Đúng vậy, thẻ đồng của thưởng thiện phạt ác tới nơi, nếu ban chúa không tiếp nhận lời mời đi ăn cháo lạp bát thì toàn bang từ trên xuống dưới đều bị thảm họa, giết cho tận tuyệt. Chuyện này chính mắt ta đã thấy rồi. Bối Hải Thạch động tâm hỏi lại: Ban chúa đã đích thân nhìn thấy đồng bài rồi ư? Thạch Phá Thiên nói: Thực ra ta không phải là ban chúa của các vị, có điều ta đã được thấy người của hai bang Phi Ngư Bang và Thiết Xoa Hội đều bị giết sạch sành sanh. Bối Hải Thạch thở dài nói: Bọn thuộc hạ đã liệu trước sẽ có ngày này. Năm ấy Hà Hương Chủ đưa vụ này ra hội nghị, thực cũng không phải là lo chuyện vu vơ như người nước kỹ lo trời sập, có đúng thế không? Nhưng Tư Độ ban chúa vừa nghe tới lập tức nổi trận lôi đình. Lão nhân gia bảo Hà Hương Chủ có ý khuấy động nhân tâm, mưu đồ bất chính, liền hạ lệnh bắt giam ông ta lại. Ai nấy đều xin tha cho Hà Hương Chủ. Tư Độ ban chúa tuy ngoài miệng ưng thuận, nhưng đến nửa đêm ngâm ngầm hạ sát. Ngày hôm sau, ông ta nói là Hà Hương Chủ sợ tội mà tự sát. Thạch Phá Thiên nói: Tại sao lại thế? Xem ra Tư Đồ ban chúa cùng Hà Hưng chủ đã có thù hằn từ trước, nên tìm cớ để giết y. Bối Hải Thạch lắc đầu nói: Cái đó thì không phải. Nguyên nhân chính là Tư Đồ ban chúa không muốn ai đề cập đến vụ này. Thạch Phá Thiên gật đầu. Chàng vốn có tư chất thông minh, chỉ vì ít giao tiếp nên ít hiểu biết thế thái nhân tình. Gần đây chàng ở với vợ chồng Thạch Thanh cùng Đinh Đan lâu ngày, đã biết phỏng đoán tâm sự người khác. Chàng nghĩ thầm: Tư Đồ ban chúa biết hãy tiếp bài đồng phó yến tất phải mất mạng trên hải đảo, đi không trở về. Nhưng không tiếp bài đồng thì huynh đệ toàn bang từ trên xuống dưới phải mất mạng vì mình. Vụ này chắc ông ta cũng lo lắng nhiều năm rồi, nhưng không muốn để người khác đem vấn đề nan giải này ra bàn luận trước mặt ban chúng. Bối Hải Thạch lại nói tiếp: Các huynh đệ đến hội họp đều biết là Hà Hương Chủ bị Tư Đồ ban chúa giết chết. Hà Hương Chủ chết đã đành, nhưng từ đó có thể đoán rằng khi có thẻ đồng mời đi dự tiệc, Tư Đồ ban chúa đã quyết định không chịu tiếp, nhất định không chịu hy sinh thân mình để đánh đổi lấy sự bình yên cho toàn bang. Khi đó anh em mỗi người một tâm sự, đều hồi hộp lo sợ không dám nói gì. Chỉ có bằng chúa là thẳng thắn đứng ra chất vấn sự thúc. Thạch Phá Thiên kinh ngạc hỏi lại: Là ta ư? Ta đứng dậy để chất vấn ông ấy ư? Bối Hải Thạch đáp: Đúng vậy, lúc ấy bằng chúa nói rất rõ ràng. Sự thúc đã là chủ một bang thì phải có mưu lược nhìn xa trông rộng, suy nghĩ kỹ càng để tính toán việc lâu dài cho bốn bang. Kỳ hạn hai sứ giả thiện ác tái xuất giang hồ cũng không còn xa lắm. Hà Hương Chủ nhắc đến chuyện này cũng chỉ vì lo cho vận mệnh huynh đệ toàn bang, mà sư thúc lại bức bách ông ta tự sát, e rằng mọi người trong bang không phục. Tư Đồ ban chúa lập tức biến sắc quát lên: Tiểu tử cá gan, tông đã ban Trường Lạc ha phải là nơi để người nói chuyện? Ban Trường Lạc từ tay ta sáng lập ra thì ta có thể tự tay quỷ diệt, không để người khác nhiều chuyện được. Tư Đồ ban chúa nói mấy câu này khiến các huynh đệ đều sợ run, nhưng ban chúa lại nói: Sư thúc tiếp đồng bài thì cũng chết, mà không tiếp đồng bài cũng chết, chẳng khác gì nhau. Sư thúc không chịu tiếp nhận đồng bài chỉ khiến cho rất nhiều huynh đệ vì lòng trung nghĩa mà chết theo sư thúc, chẳng có ích lợi gì. Không bằng sư thúc khẳng khái tiếp thẻ bài để toàn bang yên ổn, thì toàn thể bang chúng vĩnh viễn nhớ tới ân nghĩa của sư thúc. Thạch Phá Thiên gật đầu nói: câu này quả là không sai, nhưng bố tiên sinh, ta làm gì có bản lãnh nói chuyện rõ ràng minh bạch như vậy? Bối Hải Thạch mỉm cười nói: bàn chúa hà tất phải quá khiêm tốn, chỉ vì sau trận bệnh nặng trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục mà thôi. Sau này bàn chúa khỏi hẳn, nói về tài biện luận thì dĩ nhiên bản bàn không ai bị kịp, mà cả chốn giang hồ cũng khó có người sanh được. Thạch Phá Thiên bán tính bán nghi nói: có thật thế không? Rồi ta nói xong thì sao nữa? Bối Hải Thạch nói: Từ Độ Ban Chúa lập tức sắc mặt xám xanh, đập bàn quát thao: mau mau trói thằng lõi này lại cho ta. Nhưng Từ Độ Ban Chúa quát luôn mấy câu mà mọi người cứ ngơ ngác nhìn nhau, không ai cử động. Từ Độ Ban Chúa càng giận dữ hơn là lớn: phản rồi, phản rồi, bọn người cấu kết với thằng lõi này để phản ta phải không? Được, các người không động thủ thì để ta tự tay giết nó. Thạch Phá Thiên hỏi: huynh đệ trong bang có khuyên ngăn Tư Đồ Ban Chúa không? Bối Hải Thạch đáp: các anh em đều không phục, song chẳng một ai lên tiếng. Tư Đồ Ban Chúa rút phi trảo ra, tung người giọt khỏi chỗ ngồi nhằm bổ xuống Ban Chúa. Ban Chúa né mình đi tránh khỏi. Tư Đồ Ban Chúa liên tiếp dùng những sát chiều đánh tới, nhưng đều bị Ban Chúa tranh khỏi, mà thủy chung Ban Chúa vẫn không trả đòn. Ban Chúa chỉ có hai tay không, mà phi tráo của Tư Đồ Ban Chúa lại là một tuyệt kỹ trên giang hồ, thế mà tranh né được 7-8 chiều, thật là không phải chuyện dễ. Khi đó Mễ Hương Chủ la lên: Ban Chúa, lệnh sư điệt đã nhường Ban Chúa 7-8 chiều mà không phản kích. Một là y tôn trọng Ban Chúa là thủ lãnh bản bàn, hai là y kính trọng Ban Chúa là sư thúc. Nếu Ban Chúa còn tiếp tục ra chiêu độc địa để hạ sát y thì thiên hạ phải kết tội vào Ban Chúa. Từ Đồ Ban Chúa tức giận gầm lên: ai bảo gã không phản kích? Các người đã muốn về hùa với gã thì cứ đồng tâm hiệp lực giết chết bản tòa đi, rồi tôn thằng lõi đó lên làm Ban Chúa. Như vậy ha chẳng thỏa mãn tâm nguyện mọi người ư? Từ Đồ Ban Chúa tức giận quát mắng om sòm, tay vẫn không ngừng ra chiều tới tấp, ra toàn những đoạn hung hiểm, muốn dùng phi trảo để đoạt mạng của Ban Chúa. Triển Hương Chủ vừa la lên: Thạch huynh đệ, đón lấy thanh kiếm này, vừa liền lại cho Ban Chúa. Ban Chúa vươn tay ra đón lấy kiếm, nhường thêm 3 chiêu nữa rồi nói: sư thúc, tiểu điệt đã nhượng bộ sư thúc 20 chiêu rồi. Nếu sư thúc không dừng tay thì tiểu điệt bất đắc dĩ phải đắc tội với sư thúc. Từ Đồ Ban Chúa ánh mắt rất dữ tợn, lại vung cương trảo chộp vào mặt Ban Chúa. Lúc đó trong đại sảnh có đến 20 mấy người đồng thanh la lên: đánh trả đi, đánh trả đi, đừng để ông ấy hại mình. Ban Chúa bèn nói xin đắc tội, rồi mới đưa kiếm ra đỡ phi trảo. Bối Hải Thạch thở ra một hơi dài rồi kể tiếp: thế là hai bên xảy ra cuộc động thủ quyết đấu kịch liệt. Sau thời gian uống hết 1 tuần trà, mọi người đứng xem đều nhận ra Ban Chúa chưa dùng toàn lực, vẫn cố ý nhường nhịn Tư Đồ Ban Chúa. Nhưng ông ấy đang rất giận dữ, cố sống cố chết mà đánh, chẳng dè dặt chút nào. Sau cùng Ban Chúa sử chiêu thuận thủy thôi châu, đâm mũi kim trúng vào cổ tay phải của ông ấy, khiến cây phi trảo rớt xuống đất. Ban Chúa lập tức thu kiếm về, nhảy vọt ra xa 3 thước. Từ Đồ Ban Chúa ngẩng người ra đứng đó, mặt nhợt nhạt cắt không ra máu, đưa mắt nhìn suốt lượt vào mặt từng người. Lúc ấy trong hội trường im phăng phắc, không một tiếng động, chỉ nghe tiếng từng giọt máu tươi từ vết thương cổ tay Tư Đồ Băng Chúa tí tách nhỏ xuống đất. Sau một lúc lâu, Tư Đồ Băng Chúa thản nhiên cất tiếng: "Hay lắm, hay lắm!" rồi ráo bước ra ngoài. Bốn mươi mấy người trong sảnh đường đưa mắt nhìn theo, nhưng chẳng một ai nói nửa lời. Tư Đồ Băng Chúa ra đi chuyến này, ai cũng biết là y không còn mặt mũi nào trở về nữa. Trong bàn chẳng thể một ngày không chủ, toàn ban đồng thanh kêu gọi Băng Chúa lên tiếp nhiệm. Khi ấy, Băng Chúa đứng lên khiêm nhượng nói: "Tại hạ còn nhỏ tuổi, đã kém tài năng lại không đức độ, lẽ ra không dám đảm đương trọng trách này. Có điều 3 năm nữa lại tới thời kỳ đồng bài thưởng thiện phạt ác xuất hiện trên giang hồ, nên tại hạ tạm thời giữ địa vị này. Khi thẻ đồng đưa tới bổn bàn mời đi dự yến, tại hạ sẽ tiếp nhận không chút chào mày, nhận lời đi dự để tranh cho các vị một phen tai vạ." Huynh đệ bản bàn nghe Băng Chúa nói vậy thì đồng thanh quan hô nhiệt liệt, quỳ xuống bái lại. Nói thật, Băng Chúa một mình chống nổi Tư Đồ Băng Chúa thì võ công ai nấy đều tâm phục. Mà cho dù võ công Băng Chúa bình thường, chỉ cần ưng thuận gánh tai nạn cho bản bàn thì mọi người cũng sẽ vì tư tâm vị kỷ mà triệt để ủng hộ Băng Chúa lên cầm quyền binh trong bang. Thạch Phá Thiên gật đầu nói: "Vì thế mà mấy phen ta ra ngoài, các vị phải hết sức lo lắng, chỉ sợ ta đi rồi không về nữa." Bối Hải Thạch hơi đỏ mặt lên nói: "Sau khi Băng Chúa lên giữ trọng nhiệm, đã có nhiều đóng góp cho bản bang, không ai dị nghị gì. Tùy Băng Chúa đối đãi với anh em trong bang có chỗ nghiêm khắc, nhưng anh em thấy lòng đại nhân đại nghĩa của Băng Chúa đã tình nguyện gánh tai họa cứu mạng cho mọi người, nên dù phải chịu đựng thế nào cũng không ai than phiền chi hết." Thạch Phá Thiên suy nghĩ một lát rồi nói: "Bối tiên sinh, những việc đã qua ta đều không nhớ được nữa, xin ông đừng có giấu giếm nữa. Rốt cuộc ta đã từng làm những chuyện sai lầm gì lớn vậy?" Bối Hải Thạch mỉm cười nói: "Nói là sai lầm lớn thì chưa chắc đã đúng. Có điều Băng Chúa đang còn niên thiếu, quen thói phong lưu lãng mạn thì tưởng chẳng có gì đáng kể. Và lại đa số nữ nhân đều thuận tình tự nguyện, những chuyện cưỡng bách chỉ là số ít. Thành danh bàn Trường Lạc trước nay cũng chẳng trong trắng gì lắm. Anh em trong bàn có nghe tin gì cũng chỉ cười rồi bỏ qua mà thôi." Thạch Phá Thiên nghe xong toát mồ hôi ướt đẫm. Tuy Bối Hải Thạch khéo léo lựa lời, chỉ nói phớt qua, nhưng hiển nhiên mấy năm gần đây chàng đã phạm rất nhiều tội lỗi về chuyện phong tình trăng gió. Thạch Phá Thiên nét mặt đăm chiêu, cố nhớ lại xem ngoài Đinh Đan ra còn cô gái nào mình lén lút dương díu tư tình mà không nhớ nổi chăng. Rồi đột nhiên trong lòng chàng lại nghĩ: "Giá tỷ A Tú nghe được chuyện này, chỉ cần nhìn ta một cái thì ta..." Bối Hải Thạch cất tiếng hỏi: "Bàn chúa, thuộc hạ còn có một câu, không biết có nên nói hay không?" Thạch Phá Thiên rồi đáp: "Chính ta đang muốn thỉnh giáo bối tiên sinh, xin ông cứ nói, càng thẳng thắn càng tốt." Bối Hải Thạch nói: "Trường Lạc Bang của chúng ta thường có những vụ việc không thể đưa ra ánh sáng được, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu không thì hơn 2 vạn huynh đệ toàn bang lấy đâu ra cơm ăn áo mặc? Chúng ta vốn không phải là hảo hán bạch đạo, kể ra chẳng cần đếm xỉa đến cái lối giả nhân giả nghĩa giả đạo đức thối nát của bọn họ. Nhưng chẳng qua thê tử của huynh đệ trong bang rất là đông đúc. Theo ý kiến thuộc hạ thì đối với vợ con của anh em trong bang, bằng chú nên tránh xa là hơn, để khỏi thường tổn hòa khí trong bang." Thạch Phá Thiên hổ thẹn, mặt đỏ bừng lên. Chàng nhớ tới tối hôm đó bị Triển Hương chủ đến hành thích, nói là chàng quyến rũ vợ gã. Chàng e rằng vụ này có thực, liền hỏi: "Bây giờ biết làm thế nào đây?" Bối Hải Thạch lại nói: "Đình Bất Tam lão tiên sinh hành vi cổ quái mà võ công lại cao thâm vô cùng. Băng chúa cùng tôn nữ lão đã đi lại với nhau, nếu sau này ruồng bỏ nàng thì e rằng Đình lão tiên sinh chẳng chịu bỏ qua. Tuy nhiên bàn chúa không sợ ông ấy, nhưng như thế lại là gây thêm một tay cường địch. Thạch Phá Thiên ngắt lời: Ta làm sao có thể ruồng bỏ Đinh cô nương được? Bối Hải Thạch mỉm cười nói: Khi bằng chúa đã ưa cô nào thì xem cô ấy chẳng khác gì bảo bối, chỉ có điều không được lâu dài. Còn như vị Đinh cô nương này thì bằng chúa có giao hảo cũng không sao, nhưng không nên bay đường thành thân để tránh khỏi mắc vào tay lão Đinh. Thạch Phá Thiên hỏi: Nhưng ta đã cùng nàng bái đường thành thân rồi. Bối Hải Thạch đáp: Thì đó bằng chúa bị trọng bệnh chưa khỏi, đầu óc hãy còn hồ đồ, nên chịu sự sắp đặt của lão họ Đinh, không thể coi là việc nghiêm chính. Thạch Phá Thiên chau mày lại, nhất thời cũng khó trả lời. Bối Hải Thạch định bụng khuyên can đến mức độ này thôi, không dám tiến thêm một bước nữa. Lão nghĩ rằng mình là kẻ dưới, không nên quá trớn để cho ban chúa phải phiền lòng, liền lảng sang chuyện khác. Bốn môn phái lớn ở Hoàng Đồng rầm rầm rộ rộ kéo đến, nhưng thay mặt ban chúa là lập tức mềm nhũn ngay. Một điều kêu bằng ân công, hai điều kêu bằng ân công, đủ biết oai đức cùng võ công của ban chúa đã tiên triển thần tốc, thuộc hạ hết sức hoan hỷ. Nhưng không hiểu vì duyên cớ gì, thì ra những chuyện Thạch Phá Thiên đánh lui Đinh Bất Tứ, cứu tính mạng cho bọn Cao Tam nương tử, trong khi đi đường quần hào Quang Đông cũng đã thuật lại cho Trường Lạc Bang biết, lại còn thêm mắm thêm muối rất nhiều. Bối Hải Thạch không ngờ võ công của Thạch Phá Thiên lại cao cường đến thế, lập tức muốn hỏi nguyên do, nhưng bản thân Thạch Phá Thiên cũng không hiểu lắm, nên cũng không thể nói cho rõ ràng được. Bối Hải Thạch lại tưởng chàng muốn giấu giếm, bèn nói: Những người này đều là nhân vật có danh vọng trong võ lâm, bàn chúa đã có đại ân với họ, thì có thể nhân cơ hội này để thu phục, rất hữu dụng cho bản bàn. Nếu bọn họ có hỏi đến tư đồ tiền nhiệm bàn chúa, thì bàn chúa chỉ nên nói là ông ấy đã lui về ẩn vật. Còn những điều mà thuộc hạ vừa trình bày, thì bất tất bàn chúa phải cho họ biết làm chi, để khỏi phát sinh những chuyện rắc rối không có lợi gì. Thạch Phá Thiên gật đầu đáp: Bối tiên sinh nói rất phải. Hai người lại chuyện giảng một lúc, rồi Bối Hải Thạch lấy trong bọc ra một bản danh sách, kể rõ những nhân viên quản sự ở sơn trại nào đưa đến bao nhiêu tiền bạc lúa gạo, ở bến cảng nào thu bao nhiêu tiền thuế hàng tháng. Thạch Phá Thiên chẳng hiểu gì hết, chỉ gật đầu qua quýt. Nhưng chàng nghe thì cũng hiểu, ban Trường Lạc đã làm nhiều việc thương thiên bại lý. Đúng như mấy ngày nay cha mẹ đã nói cho chàng biết, bọn lục lâm đại đạo ở rất nhiều địa phương đều đưa vàng bạc châu báu, lương thực cùng gia súc đến đút lót ban Trường Lạc. Ban này cứ ngồi một chỗ mà chia của ăn cướp, những chỗ nào không chịu nghe hiệu lệnh thì ban Trường Lạc sẽ đi tiêu diệt. Thạch Phá Thiên trong lòng cảm thấy có điều trái lẽ, nhưng không biết nói với Bối Hải Thạch thế nào cho phải. Tối hôm ấy, tổng đà bày tiệc thết đãi quần hào Quang Đông. Thạch Phá Thiên, Bối Hải Thạch, Đinh Đan cùng ngồi vào thủ tọa để bồi tiếp. Rượu đã 3 tuần, mọi người nói mấy câu xã giao, rồi Phạm Nhất Phi lên tiếng: Ân công là bậc kỳ tài, chỉnh đốn cho ban Trường Lạc trở nên hưng thịnh, tư đồ đại ca ắt hẳn cũng rất vui mừng. Bối Hải Thạch nói: Tư đồ tiền ban chúa hồi này chỉ lo cầu ca trồng hoa, bất cứ ai cũng không thích gặp, quá là sống rất thanh nhàn thư thái. Những việc tục lụy của tệ bang chúng ta đều không dám đi bẩm báo cho lão nhân già biết. Phạm Nhất Phi toan kiếm lời để dò hỏi tin tức, thì đột nhiên Phó Hưng Chủ Hổ Mãnh Đường hối hả chạy đến bên cạnh Bối Hải Thạch, ghé vào tai thì thầm mấy câu. Bối Hải Thạch mỉm cười gật đầu nói: Hay lắm, hay lắm. Rồi lão quay lại Thạch Phá Thiên cười nói: Xin trình ban chúa rõ, hôm trước chúng ta bắt được bọn đệ tử phái Tuyết Sơn, hôm nay Thành Lăng Tiêu lại phái người đến tiếp viện, mưu đồ cứu ra. Ngờ đâu trộm gà không được, lại bị rách quần, lại bị chúng ta bắt thêm hai tên. Thạch Phá Thiên giật mình, kinh hãi hỏi: Lại bắt được bọn đệ tử phái Tuyết Sơn ư? Bối Hải Thạch mỉm cười đáp: Ngày trước bàn chúa cùng Bạch Vạn Kiếm rời khỏi tổng đà, huynh đệ toàn bang đều mong nhớ và lo lắng vô cùng. Ai nấy chỉ sợ bàn chúa lấy lòng trung hậu đối đãi với người, dễ bị trung kê của gã. Vì trước mặt quần hùng Quan Đông, Bối Hải Thạch không tiện nói thẳng là Thạch Phá Thiên đã bị Bạch Vạn Kiếm bắt được, nên mới tìm lời nói vòng vo như vậy. Ngừng một lát, Bối Hải Thạch lại nói tiếp: Huynh đệ toàn bang được điều động ra ngoài để thám thính hành tung của bàn chúa, chạm trán bọn đệ tử phái Tuyết Sơn ở gần đây, liền thi hành kế mọn bắt hết bọn chúng giam tại tổng đà. Chỉ tiếc là Bạch Vạn Kiếm hết sức tầm cơ, một mình chạy thoát. Đinh Đan đột nhiên hỏi xem vào: Thế còn qua vạn tử cô nương thì sao? Bối Hải Thạch mỉm cười đáp: Cô ta đi trong toán đầu, đã bị bắt từ trước. Khi đó Đinh cô nương cũng có mặt tại đây có phải không? Lần ấy tất cả 7 tên bị bắt. Bọn Phạm Nhất Phi nghe mặt kinh hãi lên tiếng: Tuyết Sơn là một môn phái lừng lẫy tiếng tăm, không ngờ cũng bị đại bại về tay bang Trường Lạc. Bối Hải Thạch lại nói: Chúng ta đã hỏi bọn thuộc hạ phái Tuyết Sơn về hành tung của bang chúa, thì chúng đều nói là đêm đó bang chúa tự bỏ đi khỏi miếu thổ địa, từ đó không được tin tức gì nữa. Anh em biết bang chúa vô sự mới yên lòng. Hiện giờ bọn đệ tử phái Tuyết Sơn kia nên tạm giam lại hay nên giết đi là tùy bang chúa phát lạc. Thạch Phá Thiên nghĩ thầm: Gia gia má má mình đã nói trước kia mình từng bái sư vào làm môn hạ phái Tuyết Sơn, và những đệ tử phái này đều kể vào hàng sư thúc của mình, có lý nào lại giam giữ mà không tha, đừng nói đến chuyện sát hại. Chàng nghĩ vậy liền nói: Giữa phái Tuyết Sơn và chúng ta có chút xíu hiểu lầm, hay là quá. Chàng muốn nói một câu thành ngữ nhưng mới học chưa được bao lâu nên nhất thời không thể nhớ ra. Bối Hải Thạch liền đỡ lời nói tiếp: Quá địch thành bạn. Thạch Phá Thiên cảm mừng hô lên: Đúng vậy, quá địch thành bạn. Bối tiên sinh, chúng ta thả họ ra, mời lên đây cùng uống rượu có được hay không? Nguyên chàng chưa hiểu hành động này có đúng lề lối võ lâm không, phải hỏi lại cho cẩn thận. Đồng thời chàng nghĩ rằng Bối Hải Thạch phải tốn nhiều sức lực mới bắt được bọn đệ tử phái Tuyết Sơn, thế mà mình tự ý buông tha một cách khinh suất thì không khỏi mang tiếng chuyên quyền. Tuy mọi người tôn chàng làm bang chúa, nhưng bất giác chính chàng lại không cảm thấy tất cả trên dưới trong bang đều phải tôn trọng hiệu lệnh của mình. Bối Hải Thạch mỉm cười đáp: Bang chúa khoan hồng đại lượng như vậy thật là hảo sự trong võ lâm. Rồi lão bảo: Anh em dẫn những người phái Tuyết Sơn lên đây. Phó hương chủ vâng lời lui ra. Không bao lâu, có 4 tên bang chúng áp giải 2 hán tử áo trắng vào. 2 hán tử này đều bị trói tay, áo trắng có dấy nhiều vết máu, hiển nhiên đã trải qua chiến đấu rồi bị thương. Phó hương chủ quát bảo: Các người tiến vào tham kiến bang chúa. Hán tử lớn tuổi hơn thì trợn mắt lên giận dữ, còn đại hán kia khoảng 30 tuổi lại la lớn: Các người mau mau chém Quách lão gia đi cho xong. Các người là những quân cường đạo, tội ác ngập đầu. Rồi đây sư phụ ta là Quy Đức tiên sinh sẽ tới băm dằm các người làm muôn mảnh để trả mối thù này. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng người quát vang như sấm: Thôi sư đệ, sư đệ thoá mã chúng như vậy thật là sướng miệng. Tiếp theo là những tiếng loảng xoảng từ xa tiến lại. Hơn 20 tên đệ tử phái Tuyết Sơn chân tay đeo xiềng hiên ngang đi vào sảnh đường. Trong đám này có cả Cảnh Dạng Chung, Hô Diên Dạng Thiện, Văn Dạng Phu, Kha Dạng Quân, Dương Dạng Nhận, Hoa Dạng Tử. Cả nhân vật khinh công tuyệt đỉnh là Uông Dạng Dực cũng bị bắt. Dương Vạn Nhận vừa tiến vào cửa liền ngoác miệng ra thóa mạ không ngớt, dùng đến những danh từ hết sức kinh bỉ. Có người lại thách thức: các người có bản lãnh thì đem nội lực hoặc đau thương ra mà động thủ, còn hèn hạ mà dùng muội hương hay thuốc mê để ám toán thì chẳng khác gì bọn ăn trộm giặc hạng bét. Phạm Nhất Phi cùng Phong Lương đưa mắt nhìn nhau cùng nghĩ: nếu dùng muội hương thuốc mê để bắt người thì thật chẳng vinh hạnh chút nào. Bối Hải Thạch liếc mắt nhìn bọn quần hào Quan Đông liền hiểu ngay tâm sự họ. Lão liền đứng dậy tươi cười nói: sở dĩ bọn tại hạ phải dùng đến muội hương thuốc mê không phải vì sợ các vị võ công cao cường, mà vì nghĩ Tình Thạch Ban Chúa cùng các vị đã có mối liên quan xưa cũ nên không thể dùng đao kiếm đả thương các vị cho mất thêm hòa khí. Các vị đã nói thế, tỏ ra trong lòng không phục. Vậy bây giờ chúng ta làm thế này: các vị cứ từng người một ra đây đối chiều với tại hạ. Bất cứ vị nào qua được 10 chiêu thì ban trường lạc chúng ta tự nhận là quân cường đạo. Thế có được không nào? Hôm trước tại tổng đà ban trường lạc, Bối Hải Thạch thi triển ngũ hành lục hợp chưởng. Bọn Kha Vạn Quân chỉ qua lại được vài ba chiêu là lập tức bị lão đánh ngã lăn. Nếu nói đến 10 chiêu thì quả là việc khó vô cùng. Nhưng bọn đệ tử phái Tuyết Sơn mới bị bắt lại không biết công phu của lão cao như thế. Chúng thấy người lão nước da vàng ửng, gầy khẳng gầy kheo, chẳng khác con bệnh lâu năm thì chẳng sợ gì, bèn lớn tiếng nói: bọn ban trường là các ngươi chẳng qua chỉ ý vào nhiều người để thủ thắng, chứ chẳng có chi là tài giỏi. Đừng nói 10 chiêu mà cách 100 chiêu, 1000 chiêu lão gia ta cũng dám tiếp đón như thường. Bối Hải Thạch mỉm cười nói: hay lắm, hay lắm. Lão đệ đây quả nhiên là gan dạ hơn người. Vậy bây giờ chúng ta đánh cuộc. Nếu lão đệ tiếp được 10 chiêu của ta thì ban trường lạc của chúng ta là quân cường đạo. Còn nếu lão đệ thua trong vòng 10 chiêu thì phái Tuyết Sơn các vị cũng là quân cường đạo, có được hay không? Lão nói xong tiến gần lại, vung tay một cái, bao nhiêu dây trói trên người Thôi Vạn Niên đều đứt tung hết. Rồi lão mỉm cười nói: xin mời. Sau khi Thôi Vạn Niên bị trói đã giãy giụa mấy lần, biết là loại dây đó cực kỳ bền dai, ngờ đâu lão già bệnh hoạn này chỉ quơ tay một cái nhẹ nhàng, những sợi dây gai mà mình không làm sao dứt đứt được lại trở thành bở rẹt như mì sợi. Sắc mặt gã biến đổi một cách thảm hại, thân hình run lên bần bật, khi nào còn dám động thủ với Bối Hải Thạch nữa. Đột nhiên bên ngoài sảnh đường có tiếng người dõng dạc: hay lắm, hay lắm, cuộc đánh đố này chúng ta nhất định phải tiếp nhận. Nghe thanh âm này, bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đều lộ vẻ vui mừng, còn ban chúng ban trường lạc lại rất kinh ngạc. Ngay cả Bối Hải Thạch cũng hơi biến sắc. Bình một tiếng, cánh cửa mở ra, một người rảo bước tiến vào, dáng điệu ngang nhiên, tư thế hào hùng, chính là Khí Hàng Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm. Hắn ôn quyền nói: tại hạ tuy bất tài, cũng muốn thử tiếp Bối tiên sinh 10 chiêu. Bối Hải Thạch mỉm cười, tuy vẻ mặt vẫn trấn tĩnh nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Lão nghĩ thầm: võ công thằng cha này không tệ, mình có hạ được hắn cũng không phải ngoài 100 chiêu là ít, trong vòng 10 chiêu thì không tài nào thắng được. Nhưng lão là tay ghê gớm, xoay chuyển ý nghĩ rất mau, chợt mỉm cười nói: dù đánh cuộc 10 chiêu chỉ là bắt nạt những sư đệ của Bạch Đại Hiệp mà thôi. Bạch Đại Hiệp đã đích thân đến đây thì cuộc đánh đố của ta phải thay đổi một tí. Nếu Bạch Đại Hiệp có hưng tỷ đấu cùng tại hạ thì xin hẹn trước, điểm tới là ngừng, và quyết thắng bại trong vòng 200-300 chiêu. Bạch Vạn Kiếm lạnh lùng nói: thế ra lời nói của Bối tiên sinh đã nói ra vẫn có thể sửa đổi được. Bối Hải Thạch cười ha hả nói: cuộc đánh đố 10 chiêu chỉ là đối với bọn người tài nghệ kém cỏi mà ngông cuồng không biết tự lượng. Chẳng lẽ Bạch Đại Hiệp cũng thuộc vào loại người này hay sao? Bạch Vạn Kiếm đáp: Giả tỷ bàn Trường Lạc thừa nhận là quân cường đạo, thì tại hạ chịu tiếng tài nghệ kém cỏi, ngông cuồng, không biết tự lượng cũng chẳng sao. Thì ra lúc Bạch Vạn Kiếm tiến vào sảnh đường, thấy Thạch Phá Thiên ngồi trên tiệc ung dung thoải mái, mà bọn sư đệ thì gã nào cũng toàn thân đeo xiềng xích, nét mặt tiều tụy, bất giác giận dữ không nén nổi. Hắn liềm vớ lấy câu nói của Bối Hải Thạch, nhất định bức bách lão phải tự nhận là quân cường đạo cho hả giận. Giữa lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên lại có tiếng người dõng dạc: Bọn tại hạ là Dương Quang ở phủ Gia Hưng, cùng Thạch Thanh, Mẫn Nhu ở Quyền Tố Trang đến đây thăm viếng. Thạch Phá Thiên nhận ra thanh âm Thạch Thanh thì mừng quính, vừa nhảy lên vừa la: Gia gia, má má. Rồi chàng hối hả chạy ra. Lúc chàng lướt qua bên mình Bạch Vạn Kiếm, hắn đưa tay ra chụp trúng ngay lấy cổ tay chàng. Cử động này vừa bất ngờ vừa nhanh chóng. Thạch Phá Thiên chưa kịp né tránh đã bị nắm lấy mạch môn. Nhưng chàng đang gấp rút muốn gặp cha mẹ, không suy nghĩ nhiều, chỉ vung tay bừa một cái. Chân lực vừa tuôn ra, Bạch Vạn Kiếm lập tức thấy tê nhức nửa người, vội buông tay ra rồi lùi lại hai bước mới đứng vững lại được. Sắc mặt hắn thay đổi hẳn. Bối Hải Thạch mỉm cười nói: Quả nhiên võ nghệ cao cường. Câu nói này đương nhiên là ca ngợi Thạch Phá Thiên, nhưng bên trong lại có ý châm chọc Bạch Vạn Kiếm là kẻ võ nghệ kém cỏi, ngông cuồng, không biết tự lượng. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon. Chương trình này do Thục Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Thành Ngọc Duy.